Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Tử Chiến. Converter, Dark Hero đánh không lại thì hạ độc, tại rất nhiều người xem ra là một kiện làm cho người khinh thường sự tình. Đây cũng là năm đó Ngọc Diện Độc Vương chọc nhiều người tức giận nguyên nhân chủ yếu. Bất quá chuyện này theo Tần Mục liền không có nhiều như vậy gánh nặng trong lòng. Đánh không lại thì hạ độc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hạ độc chết đối phương cũng là thực lực. Ta đều đánh không lại ngươi, ngươi còn đến đánh ta. Như vậy ta hạ độc chết ngươi, cũng liền không thành vấn đề. Tỉ như trước mắt một màn này, lúc đầu liền không phải ngang nhau chiến đấu. Hoạn Long quân đó là cao cao tại thượng thượng thương thần trì. Máu tươi của hắn biến thành phân thân cũng là thực lực cực cao. Đừng nói đánh Tần Mục bọn bốn người, liền xem như thiên nhân cảnh giới cường giả cũng chưa chắc sẽ là hắn thân thể máu tươi này đối thủ. Đối phương là thần, cho nên hạ cái độc cũng là bình thường. Tần Mục dùng đến độc chính là ở trong đại khư cùng Tây Thổ độc sư Mộc Ánh Tuyết dùng độc đánh cược. Lúc luyện chế Tam Phá Tán cái tên này hay là Mộc Ánh Tuyết giúp hắn lấy. Hắn có cái thói quen tốt, mỗi luyện thành một loại độc hoặc là linh dược, đều muốn luyện thêm một chút, dùng xong một nửa, lưu lại một nửa, nói không chừng về sau biết dùng đến. Tần Mục trên đế điệp bôi độc chính là Tam Phá Tán. Tam Phá Tán điên đảo ngũ hành rối loạn âm dương, thần phá, hồn phách tan rã, cho nên gọi là Tam Phá. Dùng đại bổ thoải mái đại độc, kỳ độc vô cùng. Loại độc này là hắn chuyên môn dùng để đối phó Khô Tịch Lĩnh Căn Yêu thần huyết ma huyết, đem Khô Tịch Lĩnh Căn Yêu độc chết. Bởi vậy dùng để đối phó Hoạn Long quân máu tươi thân thể. Hoàn toàn có thể nói là đúng bệnh hốt thuốc. Lúc đó Khô Tịch Lĩnh Căn Yêu là bị Thanh Long Châu định chủ, không cách nào động đậy, bị hắn thong dong hạ độc chết. Mà Hoạn Long quân lại hành động tự nhiên. Bởi vậy Tần Mục tại trên đế điệp bôi lên Tam Phá Tán. Chỉ cần Hoạn Long quân đụng vào đế điệp liền sẽ trúng độc. Trên mặt đất rất nhiều bỏ túi tiểu xảo huyết dao tại bốn chỗ tán loạn. Tránh đi đế điệp cùng những máu chết kia, ý đồ một lần nữa tụ tập lại. Tần Mục lập tức phi tốc vọt tới. Quát, không đem những thần huyết này ma diệt sạch sẽ, ai cũng sống không được. Hắn 8.000 lưỡi phi kiếm cắm đầy tòa đại điện này. Lấy tu vi thực lực của hắn không cách nào đem những phi kiếm này triệu hồi. Tần Mục nguyên khí thành tia, cuốn lên đính tại trên cây cột Vô Ưu kiếm, dùng sức kéo một cái, đem Vô Ưu kiếm kéo xuống. Vô Ưu kiếm chính là thần kiếm, vô cùng sắc bén, mặc dù cắm sâu vào trong cây cột, nhưng lại có thể nhổ được đi ra, mà mặt khác phi kiếm lại không cách nào rút ra. Tần Mục phồng lên còn sót lại nguyên khí, vân kiếm thức, phách kiếm thức, nhiễu kiếm thức các loại cơ sở kiếm pháp thi triển đi ra, hướng trên mặt đất chạy loạn huyết dao đánh tới. Trên mặt đất, Long Du kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cũng nhổ không ra cắm ở bộ ngực mình phi kiếm. Học Tần Mục dáng vẻ, trên mặt đất trùng điệp vỗ, phi kiếm thấu ngực mà qua, Long Du đau đến phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, cắn chặt răng. Lại tại lúc này hai bình ngọc bay tới, lại là Tần Mục ném đến hai bình long tiên. Long Du vội vàng nắm trong tay, không lo được mở ra nắp bình, dùng sức đem hai bình ngọc bóp nát. Long tiên chảy ra, lập tức bị hắn nguyên khí cuốn lên đưa vào trong miệng vết thương của mình. Long tiên công hiệu phát huy ra, lồng ngực của hắn huyết nhục sinh sôi, lại đau lại ngứa. Long Du không lo được trước ngực đau nhức kịch liệt, lập tức nhào tới trước, hướng trên đất những tiểu huyết dao chạy tán loạn khắp nơi kia đánh tới. Cùng lúc đó, Vương Mộc Nhiên cùng Mộ Thanh Đại cũng y theo cách đó mà làm. riêng phần mình từ trên tường cùng trên cây cột cưỡng ép rụng xuống. Bị định trụ phi kiếm của bọn họ mang ra một mảnh huyết nhục. Tần Mục cũng riêng phần mình vứt cho hai người bọn họ bình long tiên. Hai người vội vàng đổ vào vết thương. Nếu như là bình thường, vì miễn cho lưu lại ám tật, bọn hắn còn cần thôi động nguyên khí đánh ra thể nội tụ huyết. Giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy. Nhào nhào riêng phần mình thôi động linh binh, thẳng hướng những tiểu xảo huyết dao kia. Không cần dẫm lên những máu chết kia đế điệp. Tần Mục quát, ta luyện độc quá mạnh, chính ta cũng giải không được. Ba người sợ hãi, lập tức cẩn thận rất nhiều, tránh đi trên đất máu chết. Bốn người động tác mau lẹ, đem từng đầu tiểu huyết dao đánh nát. Nhưng là những huyết dao này dù sao cũng là thần huyết tạo thành. Thực lực của bọn hắn còn không cách nào ma diệt thần huyết. Những huyết dao này bị đánh nát đằng sau liền lập tức gây dựng lại. Chỉ có Tần Mục vô ưu kiếm mới có thể ma diệt một bộ phận thần huyết. Các ngươi tá pháp lực cùng ta, cùng một chỗ thôi động thanh kiếm này. Vương Mộc Nhiên ba người vội vàng phồng lên pháp lực, nguyên khí thành tia, tuôn hướng vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm đạt được pháp lực của bọn hắn rót vào. Lập tức uy năng tăng vọt. Tần Mục khống chế vô ưu kiếm, kiếm pháp bộc phát, đem từng đầu đầy đất chạy loạn giao long chém rụng đầu lâu. Kiếm quang đột nhiên lại biến thành toàn kiếm thức, kề sát đất mà đi, như là ngân long du động, đem từng đầu không đầu huyết giao quấy đến vỡ nát. Đột nhiên mấy đầu tiểu huyết giao ôm ở cùng một chỗ, ngay tại chỗ nhấp nhô, né tránh kiếm quang. Đợi cho mấy đầu huyết giao này dừng lại, tiểu xảo giao long biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cái cao khoảng một thước Hoạn Long Quân đứng ở nơi đó. Hoạn Long Quân, ngươi cũng có hôm nay. Bốn người vừa mừng vừa sợ, không khỏi cười ha ha. Đột nhiên Hoạn Long Quân bỏ túi tiểu xảo kia bước chân khẽ động. Thân hình đột nhiên biến mất. Long du chân trái xương ống chân răng rắc một tiếng đứt gãy. Bị tiểu xảo Hoạn Long Quân này một cước đá gãy xương ống chân. Mở mắt, Vương Mộc Nhiên quát lớn. Thần nhãn mở ra, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy tiểu xảo Hoạn Long Quân kia đang nhanh chóng di động. Hiện lên từng đạo huyễn ảnh, cơ hồ không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Tần Mục vận chuyển vô ưu kiếm liên tục đâm tới. Mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm đâm vào tiểu bất điểm này sau lưng. Căn bản là không có cách đánh trúng hắn. Sư tỷ coi chừng, Vương Mộc Nhiên tiếng kêu vừa mới vang lên. Liền gặp Hoạn Long Quân như quỷ mị xuất hiện ở bên người Mộ Thanh Đại. Một quyền hướng nàng đánh tới. Mộ Thanh Đại quát chói tai. Băng rùa quấn quanh quấn lấy tiểu xảo Hoạn Long Quân này cánh tay. Một trường vỗ tới, Tần Mục phi thân mà tới. Thôi động bá thể tam đan công, vận chuyển cửu chuyển tam chứng huyền công. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến thành thước dài tiểu nhân nhi. Vô ưu kiếm cũng biến thành chỉ có ba tấc lớn nhỏ. Ngự kiếm công hướng Hoạn Long Quân, quát. Không cần cùng hắn cứng đối cứng, lực lượng của hắn cực lớn. Bành, Mộ Thanh Đại trong lòng bàn tay máu tươi nổ tung, một tay máu thịt be bét. Tần Mục trên không trung phi tốc di động, lấy khí ngự kiếm điên cuồng công hướng Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân như quỷ mị tốc độ tránh đi vô ưu kiếm. Một bên khác Vương Mộc Nhiên cũng phi tốc vọt tới, tụ khí thành lưới. Hướng tiểu xảo Hoạn Long Quân này một túi lưới xuống, lại bị Hoạn Long Quân bịch một tiếng phá tan. Long du chân sau đứng lên, thả người nhảy đến Mộ Thanh Đại bên người, cùng Tần Mục bọn người liên thủ công hướng Hoạn Long Quân công tới. Thân thể của hắn quá nhỏ, không dễ công kích, thu nhỏ hình thể. Tần Mục quát, Mộ Thanh Đại thôi động trong đạo kỳ già nghiêm công huyền công. Thân thể lập tức thu nhỏ lại, biến thành thước cao kéo lấy mái tóc dài tiểu nữ hài. Một bên khác Vương Mộc Nhiên cũng thu nhỏ thân thể, biến thành tiểu bất điểm nhi. Chỉ có Long Du không có tu luyện qua loại công pháp này. Đành phải chân sau độc lập, cẩn thận phòng bị, hắn thiên nhãn kiếm tâm toàn lực thôi động, mắt bắn kiếm quang, theo bốn cái tiểu nhân nhi di động mà di động, nhưng kiếm nhãn mặc dù nhanh, nhưng cũng khó có thể bắt được Hoạn Long Quân tiểu xảo thân hình. Chỉ có thể nhìn thấy bốn cái tiểu bất điểm nhi trên không trung cấp tốc phi nước đại. Thiểm độn tới lui, quá nhanh, không tốt. Long Du nhìn thấy Hoạn Long Quân công hướng mình, vội vàng chân sau nhảy dựng lên. Vừa mới nhảy dựng lên một cái chớp mắt, liền nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Hắn cúi đầu nhìn thấy chính mình một xương đùi khác uốn lượn được không có thể tư nghị trạng thái. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét. Phù phù, Long Du ngồi quỳ chân trên mặt đất, đau đến cơ hồ ngất đi. Hoạn Long Quân thân hình xuất hiện tại sau đầu của hắn. Mũi chân điểm hướng sau ót của hắn. Nếu như điểm trúng, đầu của hắn thế tất bị một cước đá bể. Lại tại lúc này, dài ba tấc Vô Ưu kiếm hiện lên, xuyên thấu Hoạn Long Quân mờ u bàn chân. Một cước này liền không có đá trúng. Long Du nhẹ nhàng thở ra, nhẫn tâm cổ hướng về sau nhất chuyển, đầu trực tiếp vây quanh sau lưng. Trong hai con mắt kiếm quang bắn ra, đâm trên người Hoạn Long Quân. Kiếm quang đem Hoạn Long Quân đâm bay. Ta tận lực, Long Du kém chút đem cổ vặn gãy. Quát to một tiếng, ngã trên mặt đất, Hoạn Long Quân hướng về sau bay đi. Bước chân liên tục trên không trung khởi động, đạp không mà đi, đem hắn hai kiếm này uy năng tan mất. Hắn là máu tươi thân thể, không có pháp lực, chỉ có thể bằng vào cường hoành nhục thân đến đối kháng Tần Mục bọn người. Mà lại thần huyết hao tổn cũng có chút kinh người, không thể không dùng nhục thân thần thông chiêu pháp thủ thắng. Đột nhiên, cửa đại điện xuất hiện một cái cự đại bóng đen, toàn thân cắm đầy phi kiếm đại lộc bò lên, lắc đầu nhoáng một cái, sừng hươu bay ra, một cái nhánh nhỏ hung hăng cắm ở Hoạn Long Quân hậu tâm. Hoạn Long Quân thân thể nổ tung, đột nhiên vô số huyết cầu nhấp nhô, lại biến thành tiểu xảo Hoạn Long Quân, chỉ là so vừa rồi còn nhỏ hơn một chút, từ trên sừng hươu vọt lên, rơi vào đại lộc trên trán trụi lùi. Một quyền nện xuống, liền muốn đem con đại lộc này nện đến đầu não nứt ra. Tần Mục túng kiếm đâm tới, Hoạn Long Quân né tránh một kiếm này, đã thấy ba hình người nho nhỏ lần lượt rơi vào trên đầu hươu. Đại lộc nháy mắt mấy cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bốn tiểu nhân nhi này ở trên người hắn chợt tới chợt lui, ra tay đánh nhau, đem hắn chấn động đến xương cốt lốp bốp rung động, cơ hồ muốn gãy mất đồng dạng. Ô ô, đại lộc kêu sợ hãi, vội vàng hướng nằm ngoài đại điện trong góc Long Kỳ Lân phóng đi, ý đồ đem mầm tai vạ dẫn tới Long Kỳ Lân trên thân. Long Kỳ Lân trên thân cũng cắm mười mấy lưỡi phi kiếm, nhưng là hắn gân cốt bùn rùn, đối với Hoạn Long Quân có tự nhiên e ngại. Từ đầu đến cuối không nhúc nhích, mặt khác giao long cũng nằm sấp ở bên cạnh hắn. Cũng có mấy đầu giao long trúng kiếm, nhưng đều gục ở chỗ này không dám động đậy. Cũng may Long Kỳ Lân da dày thịt thô, toàn thân đều là mỡ. Mặc dù trúng mười mấy lưỡi phi kiếm nhưng không có trở ngại. Ngươi đừng tới đây, Long Kỳ Lân hữu khí vô lực rên rỉ nói. Đại lộc sắp vọt tới trước mặt. Đột nhiên trên thân thể truyền đến răng rắc thanh âm. Con hưu đực này thân thể vặn vẹo, tứ chi bẻ gãy, ngã nhào xuống đất hướng về phía trước đi vòng quanh. Long Kỳ Lân đem hết khả năng thay đổi qua thân thể, ra sức bò sát, rời xa đại lộc, mặt khác giao long cũng nhao nhao dán tại trên mặt đất gian nan hướng một bên bò đi. Hoạn Long Quân cho bọn hắn chấn nhiếp cảm giác thực sự quá mạnh, để bọn hắn không hứng nổi bất kỳ lòng phản kháng. Đột nhiên, Mộ Thanh Đại đẫm máu bay lên, đâm vào ngay đang ra sức bò sát Long Kỳ Lân trên thân. Ngất đi, Hoạn Long Quân vọt tới, muốn lấy Mộ Thanh Đại tính mệnh. Long Kỳ Lân triệt để bùn rùn, tê liệt trên mặt đất. Tần Mục quát lớn, bắt lấy Vô Ưu kiếm, nghiêm nghị nói: "Mộc Nhiên huynh." Vương Mộc Nhiên miệng phun máu tươi, ra sức đem Tần Mục nâng lên đem hắn ném ra. Tần Mục bước chân liên tục chỉ vào, như thiểm điện xông ra. Trong tay ba tấc tiểu kiếm kiếm quang tăng vọt, một mảnh tiểu xảo non xanh nước biếc từ trong kiếm quang hiện ra đến. Phát sau mà đến trước, đem Hoạn Long Quân bao phủ. Đinh đinh đinh bạo hưởng không ngừng truyền đến. Kiếm Lý Sơn Hà đột nhiên sụp đổ tan rã, chỉ còn lại có Tần Mục cầm kiếm vừa người đánh tới thân ảnh. Hoạn Long Quân thân thể càng thêm nhỏ, dưới chân đều là bại huyết, hoặc chỉ hoặc trưởng liên tục búng ra đập động, đánh trên Vô Ưu kiếm. Tần Mục thân thể đại chấn, trong miệng liên tục thổ huyết, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh dán tại trên mặt đất, kề sát đất mà đi. Lại bị Hoạn Long Quân một quyền đánh vào trên bóng đen, đem hắn từ bóng dáng trạng thái rung ra, bộc ngã xuống đất. Vương Mộc Nhiên nghiêm nghị kêu to, tóc bay múa xông đến. Hai cái hình người nho nhỏ ra tay đánh nhau, như điện quang hỏa thạch, liền nghe được xương cốt đứt gãy tiếng vang. Vương Mộc Nhiên ngã xuống bay đi, Tần Mục nằm dạp trên mặt đất, phấn tận lực lượng cuối cùng rút kiếm cắm xuống, ba ngón đến cao Hoạn Long Quân hai tay sát nhập, kẹp lấy Vô Ưu kiếm, ra sức đối kháng. Tần Mục thanh kiếm này lập tức không phải xuống dưới, giận dữ hét: "Long Bàn, có còn muốn hay không ăn cơm đi? Ta nếu là chết rồi, ngươi liền chờ lấy chết đói đi." Long Kỳ Lân trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn nho nhỏ Hoạn Long Quân kia, nghe nói như thế đột nhiên hét lớn một tiếng, nâng lên móng vuốt dùng sức hướng chuôi kiếm chụp được. Xuy, kiếm quang đem Hoạn Long Quân đâm xuyên, ba ngón cao Hoạn Long Quân vỡ thành hai mảnh, máu tươi còn tại nhúc nhích, muốn chảy tới cùng một chỗ. Long Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực bộc phát tràn vào trong thân kiếm. Chỉ một thoáng kiếm quang tăng vọt, bốn phương tám hướng đâm tới, từng mảnh bại huyết tàn lụi, rơi trên mặt đất. Tần Mục ngẩn ngơ, lực lượng trong cơ thể như thủy triều thối lui, tay cầm chuôi kiếm buông ra, nằm vật xuống tới. Long Kỳ Lân gầm thét liên tục, nâng lên móng vuốt còn phải lại đập. Tần Mục hữu khí vô lực nói: "Đừng vuốt, lại đập ngay cả ta cũng phải bị ngươi chụp chết." Hắn kịch liệt ho khan, pháp lực cũng hao hết, nhục thân dần dần biến lớn, muốn đứng lên chữa thương lại không thể động đậy. Long Kỳ Lân bò lên, ngơ ngác nhìn trên đất vết máu, lại nhìn một chút bốn phía, chỉ thấy mình bên cạnh những giao long vô cùng cường đại kia không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, trong mắt tràn ngập e ngại, nhao nhao cúi đầu xuống. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."